Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 271 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Cấm Địa Sinh Mệnh Chiến. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì cái mộ nghi lực của đại đế ở thánh địa của Dư Quang trước đây, thì lúc này những cái nhân vật tu vi thấp thấp cỡ như Diệp Phàm trở xuống là không có cửa tiến vào nữa, vì ở đó hiện tại là chỉ có thánh nhân mới có thể vào thôi. Thì lúc này Diệp Phàm đã rời ra ngoài để quan chiến rồi, nhưng mà không ngờ vẫn bị cái tên Hoắc Thản đuổi theo. Đó, cái tên này cũng là một thánh nhân, nhưng mà thánh nhân này cũng hơi nhỏ yếu thôi. Do đó mà Diệp Phàm định tương kế tiểu kế, giết ngược lại cái tên thánh nhân này. Thì trong cái khoảng thời gian đầu thì cái tên đệ tử của tên Hoắc Thản này liên tục chửi rủa để chọc tức Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này cũng ra mặt rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đây là một cái mảnh đồng cỏ hoang vu, cũng chỉ có cỏ dại sinh trưởng. Ở Nam Vực có rất nhiều nơi hoang dã, 9 phần 10 địa vực không có người ở. Hoắc Thản xuất hiện, từ rất xa liền vẫy một chưởng, đánh về phía nơi này. Một kích của thánh nhân cũng đủ khiến phạm vi cả trăm dặm phải hóa thành đất hoang. Diệp Phàm xuất hiện, không có động tác gì khác, trực tiếp tế cái đỉnh ra. Vạn vực mẫu khí lượn lờ, mạnh mẽ chấn động, đại đỉnh cuốn tới, hỏa diễm liền lan tràn ngập trời. Vụ ti chín màu hóa thành từng đợt đạo ngân. Đây chính là thần diễm, tầng thứ 9 của hỏa vực, có thể đốt cháy thánh nhân vô cùng mãnh liệt. Thánh huy hừng hực nổi lên, khiến cho cả cánh đồng hoang vu này biến thành biển lửa. Đại địa lập tức hóa thành dung nham. Mấy ngọn núi đá phụ cận liền hóa khí, căn bản là không có thứ gì có thể lưu lại. Hỏa ti chín màu rất khủng bố, không chỉ đơn thuần là nhiệt độ cực cao, mà còn có đạo lực thần bí khó lường, có thể đốt cháy thánh nhân. Hoắc Thản vô cùng kinh hãi, tay phải của gã chỉ vừa chạm vào liền túa máu. Xương cốt đau nhức, nhưng dù sao thì gã cũng là thánh nhân, chỉ hơi dùng sức vận chuyển đạo hạnh liền giải quyết được thương thế. Sau đó gã lướt ngang ngàn trượng, lập tức tránh khỏi biển lửa, căm hận, nói: "Không phải là thánh nhân thì chung quy vẫn chỉ là cặn bã mà thôi. Giết ngươi cũng chỉ dễ dàng như đập vỡ một khối ngói mà thôi. Nếu không có thực lực tương ứng, dù ngươi có dùng cái ngoại vật gì mà đối địch với ta đi chăng nữa thì chỉ là vô dụng mà thôi, không biết sống chết mà." Nhưng Diệp Phàm cũng rất quyết đoán, khoảnh khắc sau khi tế ra thần diễm liền thu hồi vạn vực mẫu khí đỉnh, bước lên trận văn bàn cờ, xoay người bước đi. "Bổn tọa vừa xuất hiện để tập trung chú ý ngươi rồi, ngươi còn muốn đi được sao? Thiên Dương hàng thế cũng không cứu được ngươi đâu." Nhưng gã vô cùng kinh hãi, vì chính gã cũng không khóa được cái vực môn, nó sắp biến mất rồi. Đây là trận văn bàn cờ, năm đó từ trong Bất Tử Sơn còn vượt qua được, sát trận đại đế cổ cũng không thể ma diệt, thánh nhân tất nhiên khó có thể gây tổn hại được. "Nghe không ngờ đã chuẩn bị sung túc, nhưng mà thật đáng tiếc, đối với ta cũng vô dụng thôi." Thần sắc Hoắc Thản rất ác nghiệt, điểm một cái ngón tay ra, một đạo quang hoa bắn tới muốn đánh nát hư không, chấn Diệp Phàm từ vực môn đi ra. "Đối với thánh nhân như ta mà nói, ngươi chung quy chỉ là con kiến hôi thôi, bị ta tập trung thì ngươi chỉ còn tử lộ thôi." Hoắc Thản không thèm để ý, liên tục cười lạnh, bước ra một bước, tiến vào theo ngay khi vực môn quan đóng lại. Bên thân của gã tổng cộng có 4 tên đệ tử, được thánh huy bao phủ cũng đồng thời tiến nhập vực môn, đuổi giết Diệp Phàm. Diệp Phàm sau khi rời đi, lập tức rảo bước tới một cái vực môn khác. Địa phương này quang hoa hướng tiêu, các loại đạo văn cùng nhau kích hoạt, hóa thành một mảnh sát trận tuyệt thế. Đây là do Hắc Hoàng tỉ mỉ bố trí, sử dụng địa thế sông núi, dù không có thân hình nhưng phối hợp với Nguyên Thiên Thần Trận cũng đã tạo ra được một đại trận thất tuyệt khủng bố. Hoắc Thản gầm lên một tiếng giận dữ, đánh ra thánh huy đầy trời, cả người tung hoành, xuất hiện mấy chục đạo vết thương. 4 tên đệ tử nếu mà không được gã che chở thì đã sớm bị chém chết cả rồi. "Không thể tưởng tượng được thánh nhân lại khủng bố như vậy, một gốc đế trận kia kín kẽ như vậy mà không ma diệt được hắn nữa, không có thần liệu khắc trận, thật đáng tiếc mà." Diệp Phàm tự nhủ, chìm sâu vào hư không, trực tiếp đánh nát trận thai lưu lại phía sau, không cho Hoắc Thản có cơ hội truy đuổi. Muốn chạy sao? Thượng thiên hạ địa, ngươi cũng không còn cửa sống nữa đâu. Ngươi tưởng thánh nhân là người mà ngươi có thể làm nhục sao? Dùng máu đền tội đi. Hoắc Thản cười lạnh, lắc đầu tế ra một vực. Trận thai vừa vỡ nát lập tức phục hồi nguyên trạng. Gã mang theo đệ tử tiếp tục mở ra vực môn mà đuổi theo. Đây là bí bảo mà một vị đại thánh cho gã, dù trận văn ngươi vô song bực nào, vượt xa vực ngoại cũng vô dụng. Trận thai có thể nhanh chóng khôi phục lại, một đường truy đuổi như ảnh tùy hình. Không hề nghi ngờ đây là bố cục tức sát, căn bản là không thể bỏ rơi một vị thánh nhân. Không lâu sau đã bị đuổi theo, muốn sống còn khó hơn cả lên trời. Thánh thể nhân tộc, ngươi cho là đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao? Trước mặt sư phụ của ta hả? Dù ngươi có muôn vàn thủ đoạn cũng chỉ vô dụng mà thôi. Thực lực không đủ, thủ đoạn gì cũng là vô dụng à? Chỉ là một chút thần diễm và đế trận không trọn vẹn mà cũng muốn mai diệt thánh nhân hả? Ngươi quá ngây thơ rồi. Sư phụ của ta cũng đã chuẩn bị sung túc rồi, đặc biệt mượn tới bí bảo, ngươi không còn đường chạy nữa đâu. Hô, một tên cảm đạo nho nhỏ mà thôi, không ngờ dám khiêu chiến thánh nhân hả? Sư phụ ta muốn giết ngươi chỉ như là chém một con gà con mà thôi. Mấy tên đệ tử Hoắc Thản cười lớn, bọn họ được bao bọc trong thánh quang, cực lực lao theo. Ở trong hư không đã thấy được thân ảnh của Diệp Phàm. Xoạt! Nhưng mà điều bọn họ không ngờ tới chính là Diệp Phàm lại tế xuất ra một cái trận thai giữa hư không, tiến vào bóng đêm vĩnh hằng, thay đổi hư không, lần nữa biến mất. Trong hư không mà biến hướng, loại thủ đoạn này cũng khiến cho Hoắc Thản biến sắc, dùng hết sức siết chặt tay, sợ mình mất dấu. Xoạt! Gã dùng lực hôi lên, bí bảo hiện ra trong tay. Trong hư không lại khôi phục một mảnh trận văn, lập tức nhảy vào. Không thể tưởng tượng được bí bảo đại thánh này lại thần diệu như vậy. Gã lại cười phá lên, không còn cảm thấy lo lắng nữa. Diệp Phàm bỏ chạy cực nhanh, mười mấy lần biến hóa trận thai, mỗi một lần đều tiến hành trong hư không, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi Hoắc Thản. Nếu là thánh nhân khác chỉ sợ đã sớm bị bỏ rơi rồi. Thủ đoạn đại thánh khiến cho người ta thật kinh sợ, có thể một đường truy kích, hắn thoát không được rồi. Một tên đệ tử Hoắc Thản kinh hỉ nhưng cũng thực sự sợ hãi với đạo hạnh của đại thánh. Đây là nơi nào vậy? Mỗi lần đều là biến hướng trong hư không, căn bản không thể phân biệt được phương hướng, không cách nào đoán được con đường phía trước là đâu. Một tên đệ tử khác nhíu mày. Nhìn xem hắn có bao nhiêu trận thai, chờ hắn hao hết sẽ là thời khắc phải chết, chỉ cần một ngón tay của ta thôi cũng đủ nghiền chết hắn rồi. Không lâu sau, thân ảnh của Diệp Phàm càng lúc càng gần, gần như có thể thấy được rõ ràng. Khóe miệng Hoắc Thản lúc này hiện ra một lũ cười lạnh, vươn một cái bàn tay ra chụp tới. Đúng lúc này vực môn mở ra, Diệp Phàm lại thoát khỏi hư không, tiến nhập vào thế giới thực sự, lao ngay ra ngoài. Hắn không còn trọng thai nữa rồi, cái chết sẽ tới ngay thôi. Thánh thể nhân tộc, người chết đến nơi rồi. Bốn tên đệ tử Hoắc Thản mừng rỡ, tàn nhẫn cười lạnh. Đôi mắt Hoắc Thản lãnh liệt, mái tóc rối tung, thân thể cao lớn hùng vĩ khiến cho người ta khiếp sợ. Gã tiến thêm một bước, đột nhiên cảm thấy lảo đảo, kết quả rơi xuống đất. Ở phía sau, mấy tên đệ tử của gã lại không chịu nổi, trực tiếp từ trên cao ngã xuống, toàn thân là máu. Đây là nơi nào vậy? Sao chúng ta mất đi pháp lực rồi? Bốn tên đệ tử lộ ra vẻ sợ hãi, trong lòng bùng chồn, cảm giác đại sự không ổn. Hoắc Thản cũng biến sắc, một thân đạo hạnh của gã bị áp tới thấp nhất, rất khó vận chuyển. Điều này khiến cho gã sởn tóc gáy, vì gã đường đường là một vị thánh nhân. Đây là một nơi thật yên tĩnh, cây cỏ phong phú, cổ dược khắp nơi, không thiếu linh dược vạn năm. Nơi này im ắng quá mức, không có chút âm thanh nào, như là một mảnh tử địa. Phía trước, Diệp Phàm cầm một cây trường thương màu ám kim, thân sắc lạnh nhạt, vô cùng trấn định và ung dung đứng đó. Hắn không hề có ý chạy tiếp nữa. Đây là nơi nào? Hoắc Thản cảm thấy từng trận run sợ. Gã thân là thánh nhân, nhưng lúc này chỉ vận dụng được một ít pháp lực, ngay cả phi hành cũng vô cùng khó khăn. Đạo hạnh của ta, cả nguyên sinh mệnh của ta. Một tên đệ tử Hoắc Thản hoảng sợ kêu lớn. Gã cảm thấy không chỉ mất đi pháp lực, mà ngay cả sinh mệnh cũng nhanh chóng trôi đi. Trên mặt chậm rãi xuất hiện nếp nhăn. Ồn âu. Diệp Phàm hư lạnh, hắn lưu lại một cái bóng mờ lướt qua Hoắc Thản. Phù một tiếng đã đâm thủng mi tâm một tên đệ tử, máu huyết phun lên cao. Hắn dùng lực, thi thể này lập tức văng đi mấy chục trượng, đương trường cứng ngắc, trào ra một mảnh máu me trên mặt đất. Ngươi! Hoắc Thản tức giận, gã là một vị thánh nhân, làm sao để cho Diệp Phàm làm càn được. Gã phất ra một chưởng, nhưng mà lực lượng mênh mông mãnh liệt cũng không có trào ra. Diệp Phàm quét ngang qua một thương, thủ chưởng của hắn liền trào ra từng đợt quần sáng màu vàng, lực đạo lớn kinh người, riêng lực lượng thân thể cũng đủ đánh nát trời cao rồi. Hoắc Thản kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay và trường thương sau khi va chạm với nhau lập tức rung rẩy, gần như co rút lại, đau nhức vô cùng. Gã thầm kêu hỏng rồi, nơi này dù gã có đạo hạnh thông thiên cũng chỉ là vô dụng. Đây rốt cuộc là nơi đâu? Hoan nghênh ngươi tiến vào cấm địa thái cổ, hôm nay ta muốn đồ thánh tiễn ngươi lên đường. Diệp Phàm ác nghiệt nói. Cái gì? Đây là cấm địa thái cổ? Phía sau, ba đệ tử của Hoắc Thản đều sợ hãi kêu lên thành tiếng, trên mặt mất màu máu, một mảnh tái nhợt. Khắp nơi cây cỏ phong phú, lão dược đầy đất, nhưng lại là một vùng yên tĩnh không một tiếng côn trùng kêu, không một tiếng chim hót, cũng không có thú rống, giống như một vùng đất chết vậy. Cổ mộc cao chọc trời, chặt cây vươn ra, xuyên qua bóng cây che phủ, có thể nhìn thấy chính ngọn thánh sơn, cách nơi này không xa, có một loại ma tính cắn nuốt nguồn sinh mệnh của người. Một đệ tử của Hoắc Thản hoảng sợ kêu to, gã lần này có lẽ là xong đời, không còn đường sống nữa. Đây là một nơi như thế nào, có vào mà không có ra? Vào thời thái cổ cũng không có cấm địa này, hình thành sau thời thái cổ. Sau khi cổ tộc sống lại, đầu tiên liền hiểu rõ sự nguy hiểm của nó. Từng có không ít cao thủ của cổ tộc tới đây mưu đồ cửu diệu bất tử dược, kết quả tất cả đều nuốt hận mà chết. Mặc dù là thánh nhân cũng đều thất bại, miễn cưỡng chạy ra lại tổn thất thọ nguyên kinh người. Ngày nay Diệp Phàm lại mượn dùng cái bàn cờ trận văn của đại đế cổ vượt qua vào nơi đây, chẳng lẽ không muốn sống nữa hay sao? Muốn cùng bọn họ ngọc đá cùng nát sao? Sư phụ, chúng ta mau đi thôi. Hiện tại cũng không phải là lúc liều mạng, ba tên đệ tử hận sâu lưng không thể mọc hai cánh lập tức chạy đi. Tại nơi này một thân pháp lực của bọn họ đều mất đi, ngoại trừ khí lực vẫn cường đại như trước, không có gì khác phàm nhân, sắc mặt tái nhợt khó coi tới cực điểm. Hoắc Thản thần sắc âm trầm, không nói một lời xoay người bước đi. Gã cũng không muốn ở nơi này tiêu hao, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều đoạt mạng của gã. Hôm nay các ngươi có vào mà không có ra đâu, một tên cũng đừng hòng mà chạy thoát được. Tốc độ Diệp Phàm nhanh biết bao, khí lực mạnh mẽ, không dựa vào đạo hạnh cũng có thể có chiến lực kinh người. Hắn hóa thành một cái bóng sáng màu vàng mờ nhạt ngăn cản đường đi. Một thương đâm tới, hư không vặn vẹo. Đây là thuần lực lượng thân thể. Trường thương vàng lực xé rách thiên địa, phát ra một mảnh ô quang. Hoắc Thản biến sắc. Tại nơi này thực lực của gã bị hạn chế rất là lớn, mất đi pháp lực ngạo thị sinh linh của thánh nhân, rất khó vận chuyển đạo hạnh bản thân. Gã gian nan thúc giục, miễn cưỡng chấn ra từng đợt hào quang, bao bọc nắm tay, phát ra từng tia thần năng hướng về phía trước, đón đỡ trường thương. Hai người giao kích, thần quang bắn tung tóe, chưởng chỉ có thể so được với ánh sao bạc. Trong suốt ẩn chứa lực xé trời. Hoắc Thản bàn tay trong suốt né qua mũi thương sắc bén, đánh chéo ở trên thân thương, rồi sau đó như là con cá trượt dọc theo cái cán màu đen chém về phía ngón tay của Diệp Phàm, muốn đoạt binh khí. Diệp Phàm bước xéo, tay trái cầm thương, quyền phải chắn đỡ, quyền chỉ màu vàng nhiều điểm sáng bóng đẩy lui Hoắc Thản, rồi sau đó hai tay nắm lấy trường thương, sử dụng như đại cung đánh ngang ra ngoài. Một tiếng kêu to the thé, dòng khí nổ tung, hư không bị ép cho mơ hồ. Hoắc Thản bay nhanh rút lui. Một tiếng thê lương thảm thiết phát ra, một đệ tử của Hoắc Thản bị thân thương màu đen quét trúng, xương cốt gãy ra, máu thịt bắn tóe, xương trắng ẩn. Thân thể như là một chiếc lá rụng bay ra ngoài, vứt bỏ tính mạng. Ngươi! Trên trán Hoắc Thản nổi gân xanh, cả người phát ra ánh sáng sáng bóng trong suốt, nhưng lại không thể thay đổi được cái gì. Trong vùng cấm này, gã khó có thể một đống nát núi xong được. Diệp Hàm khẽ nhíu mày, tu sĩ thành thánh quả nhiên siêu thoát phạm trù con người, cho dù trong vùng cấm còn có thể vận dụng bộ phận pháp lực, không thể giải thích bằng lẽ thường được. Đây là địa phương gì, một nơi cấm địa sinh mệnh, mấy chục năm nay, từ khi chính rồng kéo quan tài va chạm vực sâu, sau khi hoang chậm rãi sống lại, cấm địa càng ngày càng khủng bố. Bất kể là phạm nhân hay là người trảm đạo, bất kể tu vi ngươi thế nào, một khi tiến vào nơi đây đều sẽ bị tước sạch một thân tu vi, trở thành người thường như nhau. Hắn còn nhớ rõ ràng, lão hoàng chủ tuyệt thế của cổ hoa hoàng triều sinh mệnh không còn nhiều, vì kéo dài mạng sống, mặc hoàng kim chiến y của thánh hiền cổ, liền đeo chiến kiếm xông vào cấm địa, kết quả vừa vào không được bao lâu, liền trực tiếp trở thành tro bụi. Chỉ có một chiếc thần y màu vàng bay ra, để lại bi thương. Thánh nhân siêu thoát vạn linh, không thể dựa theo lẽ thường để suy tính được. Đạo hạnh của Hoắc Thản vẫn chưa hoàn toàn khô cạn, hơn nữa thân thể cấp thánh vẫn còn có lực lượng chiến một trận. Vút, Hoắc Thản như tên rời cung vọt tới,

Tốc độ bọn họ đều rất nhanh, từ đầu đến giờ còn không thấy nửa khắc. Sinh mệnh không mất đi bao nhiêu, nhưng mà trên mặt mỗi người đều xuất hiện một ít nếp nhăn. Hai người quyết đấu sống mái, liều mạng ẩu đả. Diệp Phàm đem trường thương vàng lợt sử dụng tới mức xuất thần nhập hóa. 4 lần đánh bay Hoắc Thản, 2 lần đâm thủng thân thể. Máu tươi bè bét, đây là máu của thánh nhân. Khóe miệng Hoắc Thản trào máu, thần sắc âm trầm lạnh lẽo. Tuy rằng không nói gì nhưng mà ánh mắt như đau, cố gắng đánh ra phía ngoài của vùng cấm. Một khi rời đi được, tức tra tấn Diệp Phàm gấp 10 lần. Thánh thể nhân tộc, ngươi cầu nguyện đi, ngàn vạn lần đừng để cho ta thoát khỏi được nơi này, bằng không ngươi hiểu được rồi đó. Hoắc Thản thần sắc dữ tợn, bởi vì trên người mới thêm một vết máu. Ngươi không có cơ hội đâu. Trường thương trong tay Diệp Phàm nhanh như bão táp mưa sa, hóa thành một mảnh ô quang bao phủ phía trước. Đánh đến nước này rồi, quyết không thể buông tha cho người này. Diệp Phàm dùng trường thương màu đen liên tục bổ chém, đồng thời đâm tới. Vừa là thương cũng là đao hoặc là côn, các loại thủ đoạn công kích vô cùng tận. Hoắc Thản vết thương lớp lớp, có một lần nghiêm trọng nhất là trái tim gần như bị đâm xuyên qua, máu tươi ồ ra. Triệu Hoán Thủy Tổ, ban cho đạo ân! Hoắc Thản kêu to, thân là thánh nhân lại bị Diệp Phàm uy hiếp tới sinh mạng. Với gã mà nói là một loại sỉ nhục, liều mạng đánh trả. Ở mi tâm gã đang ra từng đợt đạo ngân, miễn cưỡng thúc giục được bí pháp, muốn tế ra một kích cường thế. Trong cơ thể của gã huyết khí sôi trào, hóa thành từng đợt ma văn hiện ra bên ngoài thân. Cả người lỗ chân lông chảy máu, ngưng tụ thiên địa đại thế, tản mát ra từng đợt thánh huy. Tay không đón đỡ trường thương ám kim, lực đạo lớn kinh người, rốt cuộc có uy nghiêm chỉ thánh nhân mới có. Nhưng mà thân thể của gã lại đang lão hóa rất nhanh. Cường đại như Diệp Phàm mà cũng rách ra vài cái lỗ máu, giáp trụ thạch y toàn thân vỡ vụn từng tức mà rơi xuống đất. Chân thân dừng trong cấm địa thái cổ bị năm tháng xâm nhập. Ta là thánh nhân, ta xem ngươi lấy cái gì mà đấu được với ta. Hoắc Thản kêu la âm trầm, tiến sát từng bước, thế công càng thêm linh hoạt sắc bén. Đáng tiếc là bí thuật vẫn không thể thi triển ra, chỉ khiến thân thể của gã phát ra thánh huy, máu thịt cường đại gấp mấy lần lên mà thôi. Ngươi có thể kiên trì thêm được bao lâu đây? Diệp Phàm nhìn cơ thể xuất hiện nếp nhăn của gã, lạnh giọng nói. Nếu đến ta mà còn không được thì ngươi cũng không ngăn được lực lượng của hắn đâu, tức sẽ tổn hại ở đây, trở thành một nhúm đất vàng. Hoắc Thản ác nghiệt nói, không tin Diệp Phàm thực sự sẽ cùng gã ngọc đá cùng tan. Lại một lần giao kích, Hoắc Thản rốt cuộc không thể liên tục thúc giục huyết khí nữa. Cả người ảm đạm, nếp nhăn sâu thêm, thân thể lão đảo. Khai chiến cho tới bây giờ, gã tối thiểu tổn thất hơn 1000 năm thọ nguyên rồi. Xa xa tử quang chợt lóe, Hoắc Thản ngạc nhiên vui mừng, bỏ qua Diệp Phàm nhanh chóng vọt tới. Trên mặt đất có một cái gốc sen vàng tía, có chừng 2 vạn năm dược linh, toàn thân tử quang chói mắt, cao chừng 2 thước, hương thơm ập vào trong mũi. Hoắc Thản chụp lấy, há miệng nuốt mạnh. Hiện tại tinh khí tổn hao nghiêm trọng, trên mặt đất thi thoảng có thể thấy được cổ dược hiếm có thế gian, là vật tuyệt hảo bổ sung tiềm năng sinh mệnh. Diệp Phàm cũng không ngăn cản, rất trấn định lấy ra một cái bình ngọc, ực một tiếng dốc vào trong miệng. Đây là thần dịch lấy ra từ ao thành tiên, có thần hiệu bổ sung tinh khí sinh mệnh. Ngươi! Hoắc Thản kinh hãi, thấy thế thì lập tức đánh tới cướp đoạt cái bình ngọc. Tiếp tục như vậy tuyệt đối có thể tiêu hao chết gã. Diệp Phàm thu hồi bình ngọc, tiếp tục đại chiến. Lùng tinh hổ mãnh, một thân huyết khí sôi trào mà ra, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Phúc! Hoắc Thản nảy sinh ra ác độc, lại dùng thân thể chịu đựng một thương của Diệp Phàm công kích, mặc cho xuyên qua ngực bụng, há miệng phun ra một ngụm máu hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng sức chấn động, trường thương vàng lợt từ ngực bụng Hoắc Thản đâm qua, xông ra ngoài vẫn chưa rơi vào trong tay của địch nhân. Rồi sau đó hắn lùi ra ngoài, tuy rằng mất trường thương vàng lợt, nhưng mà hắn vẫn vẻ mặt bình tĩnh, không hề có ý sợ hãi. Một đôi nắm tay phát ra sáng lóng lánh, mơ hồ có sấm rền chớp giật, đó là máu đang sôi trào. Hai người xông vào một chỗ, liều mạng với nhau, thân thể đối kháng, triển khai ẩu đả sống mái cuối cùng. Cả ngàn lần giao kích, một bóng vàng và một bóng tím giằng co cùng một chỗ, không ngừng có máu tươi bắn ra. Diệp Phàm với thân trảm đạo ẩu đả cổ vương cấp thánh, nếu mà truyền ra ngoài nhất định chấn kinh thiên hạ. Chớp mắt sau, lúc này đã tiến vào cấm địa sinh mệnh nửa khắc, Diệp Phàm rốt cuộc cũng lộ ra vẻ lo âu rồi, không thể dây dưa thêm được, không có thời gian giằng co. Từ giờ khắc này trở đi, thế công của hắn càng thêm linh hoạt, tóc đen rối tung, nắm tay màu vàng đánh tới tiếng sấm nổ vang, như là từng tia chớp đang vào, đánh lên người Hoắc Thản máu tươi vọt ra, khớp xương kêu lên không ngừng. Hoắc Thản kêu to, một cánh tay bị Diệp Phàm vặn gãy. Gần người ẩu đả như vậy, so ra kém Diệp Phàm có đấu chiến thánh pháp diễn biến ra đủ loại tán thủ, ở vào tình thế bất lợi, xương tay gãy rời. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, chưởng chỉ đánh ra trăm ngàn lần, rồi sau đó dùng sức giật một cái. Cánh tay trái Hoắc Thản rời xa, máu tươi ồ ồ phun ra, xương trắng ẩn. Hoắc Thản kêu to, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Rõ ràng thành thánh rồi lại bị một kẻ trảm đạo vặn gãy một cánh tay, gặp phải thương nặng bực này. Diệp Phàm nhanh chóng rút lui, né khỏi máu tươi đầm đìa mà đánh vào. Hắn đem một tay thánh nhân bẻ gãy xuống, dùng sức ném xuống đất, nhuộm đỏ mặt cỏ. Hoắc Thản như giả thú bị thương vậy. Con ngươi màu đỏ, tuy rằng mất một tay nhưng cũng nguy hiểm tới cực hạn, hóa thành một cái vệt màu tím vô tới Diệp Phàm. Một trận chiến sống mái lại nổ ra. Diệp Phàm cố trấn định, né mũi nhọn, công vào chỗ suy yếu. Thân như dao lông nhảy vọt lên, lúc này lại như đại bàng tung cánh, lúc thì như chân lông ra biển, vùng hai cái nắm tay phong lôi mãnh liệt, sấm rền chớp giật. Lực lượng thuần thân thể ở cấm địa thái cổ phát huy ra đến mức độ này coi như nghịch thiên rồi. Diệp Phàm một kích lục đạo luân hồi quyền, không có kim quang bắn tóe nhưng lại có vô địch quyền ý ẩn giấu bên trong, đánh lên xương ngực của Hoắc Thản, phát ra một tiếng xương nứt, cả lồng ngực lõm vào, khiến cho gã phun ra một búng máu lớn. Đại thế đã mất, Hoắc Thản xong rồi, nguy kịch, khó có thể xoay chuyển bại cục, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Ta là cổ thánh, người muốn đồ thánh danh chấn thiên hạ, không có khả năng, ta sẽ không cho ngươi như nguyện đâu, ít nhất cũng phải kéo ngươi chết cùng. Hoắc Thản rống giận, gã có thể tưởng tượng một khi Diệp Phàm giết được gã sẽ gây ra gợn sóng lớn như thế nào, tức sẽ nổi danh sử sách tu luyện mà gã sẽ trở thành kẻ bại, làm nổi bật chiến tích của Diệp Phàm, cũng sẽ bị ghi vào sử sách trở thành kẻ làm nền đáng buồn. Một người thì danh chấn cổ kim, một người thì sẽ trở thành đá kê chân, làm ví dụ phản diện. Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến cho gã huyết khí không ổn, thân thể muốn nổ tung. Xích! Mi tâm gã chợt lóe hào quang, đúng là muốn mạnh mẽ vận dụng thần thức lực cường đại, một người tí hon màu tím xông ra khỏi rắn. Hoắc Thản kêu một tiếng thảm thiết, nguyên thần vừa ra liền xuất hiện những vết rách. Người tí hon màu tím kêu thê lương nhưng vẫn bay về phía của Diệp Phàm. Đây có lẽ là thủ đoạn duy nhất mà gã có thể tổn thương Diệp Phàm. Diệp Phàm rất dứt khoát, từ sau lưng rút ra một cây cung gỗ giống như kiếm giống như giản, phong cách cổ xưa tự nhiên. Hai tay cầm bổ thẳng nguyên thần của gã. Phốc! Người tí hon màu tím không thể né tránh, đương trường bị đánh tan một phần ba, phát ra một tiếng kêu to bi thảm, cả người nổ tung trở về xương cốt. Diệp Phàm há bỏ qua cơ hội này chứ, tay cầm đã thần tiên, một bước mười mấy trượng tới gần, phốc một tiếng vụt lên xương trắng, khiến cho đầu của gã gần như nát ra, xuất hiện một đám vết rạn. Không thể không nói, thân thể thánh nhân thực sự là rất chắc chắn, nếu là người thường sớm đã trở thành tro bụi. Hoắc Thản bị thương nặng, thân thể lão đảo cực nhanh lui ra sau, nhưng mà lục đạo luân hồi quyền của Diệp Phàm lại tới nữa, đánh bay ra ngoài trăm trượng, trước khi gã rơi xuống đất lại bị đuổi kịp. Diệp Phàm bắt lấy cánh tay phải còn lại của gã, dùng sức vặn một cái, rắc một tiếng, xương cốt gãy rời, máu tươi trào ra. Hoắc Thản hoàn toàn mất khả năng xoay chuyển chiến cuộc, cánh tay phải cũng bị giật xuống luôn. Đồ thánh sắp xảy ra, ai cũng không thể ngăn cản. Diệp Phàm ném cánh tay máu chảy đầm đìa kia xuống, chân phải giơ lên cao, sau đó dùng sức đá ra ngoài. Phúc! Hoắc Thản kêu thảm thiết, xương cột sống gãy rời, nửa thân trên gần như nát tươm. Máu thịt bay tung tóe, gã văng ra mấy trăm trượng khó có thể nhúc nhích một chút nào. Lực lượng của hoang mãnh liệt khiến cho gã máu thịt khô bại, rốt cuộc khó có thể đối kháng, khó có thể dễ dụa. Diệp Phàm nhặt trường kim vàng lực, phốc một tiếng đâm xuyên thân thể, khều gã lên, tay trái cầm đã thần tiên đánh về phía trán của gã. Mưa máu bay tán loạn, nguyên thần Hoắc Thản bị chấn ra, lập tức bị tước hơn phân nửa. Người thí hon màu tím ở trong cấm địa thái cổ mất thân thể che chở, gần như lập tức khô cạn, chết đi. Diệp Phàm đã đồ thánh. Địa phương này không thể ở lâu. Hắn khiệu thân thể của Hoắc Thản bay nhanh phóng ra ngoài vùng cấm. Trong quá trình này phá hủy sinh cơ thân thể, ma diệt nguyên thần, sợ cho gã cắn ngược lại. Sau đó không lâu, bên bờ vùng cấm đã trong tầm mắt. Diệp Phàm ngừng lại, trường thương tay phải chấn động. Thân thể Hoắc Thản đương trường xuất hiện vết rách rậm rạp. Mà nguyên thần của gã, người tí hon màu tím cũng gần như ma diệt dưới đã thần tiên, chỉ còn lại một cái vệt sáng mỏng manh. Hoắc Thản cười thảm, một đời đạo hạnh bị hủy hết, cho dù thoát vây thì gã cũng xong rồi, nguyên thần trân quý nhất lại sắp bị ma diệt, ngày nay chỉ còn lại lớn bằng cái hạt đậu mà thôi. Thánh thể nhân tộc, ngươi cho rằng có thể đồ thánh hả? Cùng ta chết đi! Vào giờ khắc này gã hoàn toàn buông lỏng, dù sao cũng sắp chết, còn có gì đáng sợ nữa. Nguyên thần gã một lần nữa dung nhập vào thân thể, toàn bộ thân thể đều phát sáng. Đúng là muốn bạo thể, dùng thân thể máu thịt thánh nhân mà thiêu đốt, hao mòn chết Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm chỉ có mấy động tác, ném trường thương vạn lực, đem đả thần tiên ném ra cấm địa thái cổ, không tiếc xé rách thân thể, lấy ra đỉnh vạn vực mẫu khí cũng ném ra ngoài vùng cấm. Rồi sau đó, gã không còn gì cố kỵ, đánh tới Hoắc Thản, máu màu vàng trong cơ thể Diệp Phàm chảy xuôi, nắm tay phát ra hào quang chói mắt. Một quyền hắn đánh rách thân thể Hoắc Thản, mặc cho thánh huyết tưới lên người. Thân thể hắn bởi vậy cũng bị thương đáng sợ, nhưng lại không thèm quan tâm. Dầu Dũng, hôm nay ngươi theo ta cùng chết đi, cùng ta hóa thành tro tàn. Hoắc Thản điên cuồng cười lớn, nguyên thần chi hỏa sắp tắt rồi, gã muốn kéo Diệp Phàm chết cùng. Giết! Diệp Phàm rống to, một đống núi sông chấn động, khắp người đều là máu. Những quyền liên tiếp chém ra, đem Hoắc Thản đánh tới giải thể. Tia chớp màu vàng đang xen ở nắm tay. Đây là một loại lực lượng điên cuồng bá đạo, một vị thánh nhân sống sờ sờ bị đánh cho rã rời, khắp nơi đều là máu thịt, khắp nơi đều là mảnh xương trắng dính tia máu. Vậy thì lại như thế nào? Ngươi không thay đổi được kết cục đâu, ta kéo ngươi cùng chết! Tất cả máu thịt đều mấp máy, tản ra lực lượng đáng sợ, hừng hực thiêu đốt bao phủ Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh lùng, đồ thánh ngay tại trước mắt, mặc dù nguy hiểm tới người, tới giờ khác này thì hắn vẫn vô cùng trấn định, chỉ học ra hai chữ đáng buồn. Ta là đáng buồn sao? Ngươi cũng không tốt hơn được bao nhiêu đâu. Đây là thánh hỏa tính mạng giao tu, dù ngươi chạy ra cấm địa thái cổ cũng sẽ thiêu hủy hình thần cả người của ngươi. Cùng đi chết đi! Hoắc Thản điên cuồng kêu to. Hey, thật là đáng buồn mà, tới lúc này rồi mà ngươi còn không rõ hả? Ngươi đi chết đi là vừa rồi. Diệp Phàm đánh ra một quyền, điện mang màu vàng đang xen khiến tất cả máu thịt thiêu đốt càng kịch liệt, vọt ra bốn phương tám hướng. Giờ phút này Diệp Phàm tóc bạc như tuyết, dung nhan già nua, sừng sững trong cấm địa thái cổ. Mặc cho năm tháng ăn mòn, mặc cho thánh hỏa quấn thân, hắn một mình đứng trên trần thế, thân sắc tường hòa bình tĩnh, thân thể chậm rãi nhạt đi. Ngươi, chuyện gì xảy ra? Hoắc Thản rốt cuộc phát hiện ra dị thường, kinh giận đang xen, kêu lớn. Đây là thuật pháp nhất khí hóa tâm thanh, tương đương với chân thân đó, mà chân thân ta sao lại cùng ngươi vào tuyệt địa chứ? Bóng dáng Diệp Phàm nhạt dần, thân sắc lạnh nhạt, vô cùng tường hòa. Hoắc Thản phẫn nộ rống to nhìn ra xa xa. Ngoài cấm địa thái cổ, một Diệp Phàm khác bình tĩnh mà đứng, lặng lặng nhìn hết thảy. Kêu gọi thu hồi cái đỉnh vạn vực mẫu khí, đã thần tiên, trường thương vạn lực. Một thân áo tím phần phật đứng trong trận thế, tóc đen xõa tung, con người sâu thẳm lặng lặng nhìn vào. À, ta không cam lòng, ta không cam lòng! Hoắc Thản kêu to, hận muốn phát điên, lại không đủ sức xoay chuyển đất trời. Gió nhẹ thổi qua, trong vùng cấm cổ thụ lay động, một nhúm tro tàn bay lên. Hoắc Thản bị thánh quang hủy diệt thiêu thành tro tàn, theo gió bay lên, rải ra. Xa xa Diệp Phàm lẳng lặng nhìn hết thảy, áo tím phần phật, thân sắc bình thản. Qua một hồi lâu, phía sau truyền đến tiếng vang, đám người Đoạn Đức đi tới. Đồ thánh đội, lần này hoàn toàn là nghịch thiên đó. Lông mã cười điên cuồng, vó ngựa giẫm đạp, ánh lửa lóe lên, suýt nữa bước lầm vào vùng cấm rồi. Diệp Phàm cũng không có quá nhiều kích động. Hắn thấy được chênh lệch với thánh nhân, giữa hai người không thể tính toán được. Nếu không phải là trong cấm địa sinh mệnh thì không có một chút hy vọng thắng lợi rồi. Chênh lệch quá lớn mà, thân là thánh nhân, cường đại đến mức không thể phỏng đoán được. Mặc dù dẫn hắn vào trong cấm địa sinh mệnh, nhưng mà thân thể khác của Diệp Phàm kia cũng phải liều mạng mới xử lý được. Hắc Hoàng nói, nó cũng thần sắc trịnh trọng. Đó tương đương với một Diệp Phàm khác, có máu thịt, hai người không có gì khác nhau. Đạo thân đó chết trận ở trong vùng cấm, biểu thị nếu chân thân Diệp Phàm đi vào cũng đã đồng quy vô tận với Hoắc Thản rồi. Trong thiên địa hiện nay, muốn có tư cách sống yên phận phải thành thánh, bằng không cổ huyền giả của vực ngoại tới sẽ càng thêm phức tạp nữa, thiên hạ tức sẽ đại loạn. Đoạn Đức nói. Thành thánh sao? Trong lòng Diệp Phàm xuất hiện một loại áp lực vô hình, đây chỉ là một người mới thành thánh mà thôi, vậy thì cổ thánh chân chính sẽ đáng sợ cỡ nào? Mà mấy vị đại thánh sừng sững cả cổ tinh kia lại sẽ có đạo hạnh đáng sợ cỡ nào nữa? Vấn đề này chỉ cần nghĩ thôi đã khiến cho người ta lạnh từ đầu đến chân rồi. Hoắc Thản có để lại à? Diệp Đồng nói, Diệp Phàm đã sớm thấy đồ vật mà Hoắc Thản đã để lại. Bước qua lúc này không thể tiến vào, mỗi lần thi triển nhất khí hóa tâm thanh thì phải có một thời gian gián đoạn nhất định mới sử dụng lại được. Bọn hắn ở đó đợi một khoảng thời gian ngắn, trên đầu Diệp Phàm xuất hiện một cái làn khí xanh, lại sinh ra một người đi vào, là một thân máu thịt đi vào nơi Hoắc Thản chết. Dưới một nhúm tro tàn có mấy khối thánh cốt phủ kín vết rách, ngoài ra còn có một khối ngọc thạch bằng cái bàn tay. Sau khi lấy ra, Đoạn Đức biểu môi, nói: "Xương cốt đều nát rồi, không khác gì dương của thánh nhân, luyện khí đều không thể dùng." Hắc Hoàng xem xét ngọc thạch, xưng đây là một kiện bí bảo xuất ra từ tay đại thánh, dù không phải binh khí nhưng lại có diệu dụng. Mọi người nhíu mày, giống hệt như đoán trước vậy. Sau lưng Hoắc Thản quả nhiên có một vị đại thánh, điều này làm cho mọi người lo lắng. "Không sao, đem những thứ này đeo tùy thân, có thể bảo vệ không việc gì." Hắc Hoàng đem một cái chuỗi trụy sức chia cho mấy người, dùng nhánh khô thần thụ ngộ đạo khắc thành, có ẩn chứa khi thiên trận văn. "Bí bảo này trước mắt đặt ở trong lục đỉnh đi, đợi sau khi tước sạch khí tức đại thánh thì bổn hoàng nghiên cứu sau." Hắc Hoàng nói. Sau đó một đám người rời khỏi vùng cấm, còn không đi bao xa liền thấy dãy núi giống như giật mình. Trong cấm địa thái cổ phát ra một tiếng rống. Lực lượng của hoàng tràn ra khỏi cấm địa, tràn ngập trong núi lớn, rất nhiều chim thú trực tiếp hóa thành xương khô, khiến cho mấy người đều sởn tóc gáy. "Đi mau thôi, nơi này hình như có kinh biến sắp phát sinh rồi." Bọn họ mau chóng rút lui, rồi sau đó lên trời cao, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn ra xa. Chính ngọn thánh sơn dân yên hà, các loại sương mù lượn lờ, thoạt nhìn mông lung mờ ảo, cùng chỉ vãng khác biệt rất lớn. "Phía trên vực sâu có mấy vị hoàng nô xuất hiện kìa." Bọn họ đều mở thiên nhãn ra, có thể dõi mắt ngàn dặm, nhìn thấy mấy bóng người. Ai nấy đều mặc trang phục cổ xưa, đều lai lịch dọa người. Trong đó có một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, chính là Thiên Tuyền Thánh Nữ 6.000 năm trước. Là đệ nhất mỹ nhân Đông Hoang, ngày nay lại trở thành một cái xác không hồn, con ngươi không ánh sáng. "Không có một kẻ nào là phạm tục hết, đều là thứ khó lường." Đoạn Đức hiếp mắt, tâm tình có chút khác thường. Gã nhìn chằm chằm một lão già tóc bạc trắng, người này mặc đạo y cũ kỹ, mặt đầy nếp nhăn chồng chất, đầu bạc như tuyết, hai mắt màu xám. "Đây là Hạ Phong Cổ Thánh, từng mấy lần ý kiến thành đế, một thân tu vi công tham tạo hóa, lẽ ở trong này làm nô." Đoạn Đức bình tĩnh nói. Từ xưa đến nay, các đại cao thủ khi sinh mệnh đi đến tận điểm cuối cùng, lúc tuổi già thì gần như sẽ làm ra lựa chọn tương tự, xông vào bảy cấm địa sinh mệnh tìm bất tử thần dược để sống đời thứ hai. Nhưng mà đáng tiếc chưa từng nghe nói có người nào thành công. Trên vực sâu xuất hiện mấy bóng người, nhưng cũng chỉ có thể nhận ra hai người, lai lịch người sau lớn hơn người trước, những người khác trang phục càng cổ xưa không thể nhận ra, không biết thuộc về cái thời kỳ nào nữa. Tiếng xích sắt truyền đến, mặc dù cách xa như vậy cũng rõ ràng lọt vào tay. Một làn sương đen tràn ra, một bóng người sừng sững trong hư không, chỉ có thể thấy một đôi mắt, ánh xanh lóe lên, sâu thẳm kinh người. Thiên nhãn không có hiệu quả, đám người Diệp Phàm không thể nhìn xuyên sương đen, không thấy được thân thể. Nơi đó một mảnh thần bí. Cả cấm địa thái cổ đều rung động, sương đen kịch liệt mênh mông, gần như muốn tràn ra ngoài ven vùng cấm. Tiếng xích sắt vang lên không ngừng, dường như ngay ở bên tai. "Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Sắp sửa phát sinh ra cái gì vậy?" Đại hắc cổ lông toàn thân dựng ngược, nhe răng nhếch miệng, cảm giác như từng đợt bất an. "Hắn sẽ không phải là muốn đi ra ngoài chứ?" Diệp Đồng có được Thái Dương thần khu, lại cũng cảm thấy toàn thân rét run, cảm ứng được một loại khí tức đặc biệt. Điều nói đường thành tiên sắp mở ra ở Nam Vực, cổ thánh xác nhận có thể xuất hiện trong cấm địa thái cổ. Cổ hiện vực ngoại vừa phủ xuống liền lựa chọn nơi đây, thực sự sẽ thành sự thật hay sao? Xích sắt lay động, vang lên không ngừng, tiếng kim loại vô cùng chói tai, giống như có rất nhiều sợi xích căng lên, bất cứ lúc nào cũng bị giằng đứt. "Hắn chính là Hoàng Trần Chính sao? Chẳng lẽ muốn chạy ra khỏi thối buộc, thoát khỏi cấm địa thái cổ?" Mấy người đều hít một hơi khí lạnh, điều này nếu mà thành sự thực chắc chắn sẽ có đại loạn. "Hắc Hoàng, ở niên đại du thủy thì cấm địa này cũng đã tồn tại rồi hả?" Diệp Phàm hỏi. "Hắn là đã sớm tồn tại rồi." Hắc Hoàng nhìn chằm chằm chính ngọn thánh sơn, nơi đó sương đen mênh mông che lấp nhật nguyệt tinh tú. "Du thủy đại đế từng có nói qua là đây là một nơi như thế nào hay không vậy? Có từng tiến vào đánh một trận hay chưa vậy?" "Không phải sớm nói cho các ngươi rồi hay sao chứ? Loại vấn đề này bổn hoàng thật sự là không hiểu. Lúc ta đi theo du thủy đại đế, lúc đó người đã tuổi già quy ẩn rồi. đại sự đã làm thì ta không có khả năng biết rõ được. Hắc Hoàng nói. Tuy nhiên... Trong mắt nó kinh nghi không chừng, lộ ra một tia dị sắc, nói. Dường như địa phương này rất đặc biệt, lúc tuổi già đại đế đi ngang qua Nam Vực từng nói một câu nhưng mà ta nghe không rõ. Người nhớ kỹ lại xem. Đoạn Đức nói, cặp mắt hiếp lại rất mảnh. Nói là không là tiên, dường như chỉ có ba chữ này thôi. Năm đó khi ta hỏi, người chỉ lắc đầu không nói nhiều. Hắc Hoàng nói. Tiếng xích sắt càng lớn hơn, chấn động bọn họ xương tai phát đau. Trong xương đen, các loại lãnh mang kim loại lóe lên vô cùng chói mắt. Đó là thần kim. Mấy vị hoang nô đều tránh lui, phân biệt đứng ở trên chín ngọn thánh sơn. Ở phía trên giữa vực sâu, một bóng người đứng một mình, đem rất nhiều sợi xích thần kéo thẳng tắp. Ánh đỏ lóe lên, phượng hót vang chín tầng trời. Đó là một cây xích thần do hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành. Có đại đạo thần ngân hiện lên, có thể kéo dài ra vô tận, dài đến vô biên, khóa ở trên thân của người này. Tử quan đẹp mắt, một vùng xương tía bốc hơi. Sợi xích thần ngân tử kim rung chuyển, từ vực sâu vươn ra, khóa chặt người này. Gã đang giãy giụa kịch liệt. Lục quang nhấp nháy, tiên hà tràn ngập, như là có những giọt lệ đang lóe lên. Đây là một cái xích thần do tiên lệ lục kim luyện chế mà thành, trong suốt sáng lạng, giống như nước mắt tiên nhân chảy xuống. Đây là... Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Đoạn Đức đều có chút phát mộng. Tổng cộng có 4-5 sợi xích thần giằng co lẫn nhau, quấn quanh trên thân của người này, đem gã vây ở trong vực sâu. Tất cả đều là thần kim vô thượng, là tài liệu luyện chế đế binh cực đạo. Ngay cả đại đế cổ đều chưa chắc tìm được, không ngờ lại dùng để trói buộc một người. Người này đáng sợ cỡ nào? Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Người này đến tột cùng đạt tới cái loại cảnh giới nào? Lại đem hắn khóa ở trong này chứ? Có lai lịch gì? Cái gọi là hoang có thể là một kẻ tù tội bị người dùng cực đạo thần kim khóa lại, không thể thoát khỏi nơi này, khiến người ta khó có thể lý giải ai có được pháp lực thông thiên như vậy. Chính ngọn thánh sơn đang rung rẩy, lay động dữ dội, bóng người kia đang giãy giụa, đạo ngân trên xiềng xích thần kim giống như muốn vỡ nát ra, gã cũng tùy thời sẽ giãy giụa mà ra. Sương đen bốc lên, các loại hào quang thần kim lóe ra, ngẫu nhiên có thể thấy được, sắc bóng kim loại sáng lạng khiếp người, chỉ có bóng người kia thủy chung cũng nhìn không thấu, nhìn không chân thực. Vì sao lại như vậy chứ? Gã đột nhiên muốn rời khỏi cấm địa thái cổ. Trong lòng mấy người rung động, đồng thời đều rất khó hiểu. Không phải là vừa rồi người đại chiến với Hoắc Thản chọc giận hắn rồi chứ? Long Mã hừ mũi khinh thường. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cũng cùng trông lại, tất cả đều nhìn thẳng phía Diệp Phàm, bộ dạng nhìn kẻ gây ra đại họa vậy, khiến cho hắn rất không tự nhiên. Bảy cấm địa sinh mệnh, chỉ có nhân vật vô thượng nơi này hiện hình, ngày nay có lẽ sẽ xuất thế, nếu là thật thì tức sẽ lung trời lỡ đất rồi. Đi thôi, trước mắt rời khỏi nơi này cứ đã. Khó trách mà hai vị thánh hiền đến từ vực ngoại rút lui, có lẽ nhìn ra điểm không ổn rồi. Diệp Phàm nói, không cần thiết ở lại nơi này nhìn cho kỹ, bằng không vạn nhất hoàng xuất thế. Nơi mà đi qua, tất cả sinh linh khô kiệt, trở thành một vùng đất chết, bọn họ đều sẽ xảy ra bất trắc. Sau đó vực môn mở ra, đoàn người bọn họ quyết đoán rời đi, mặc cho phía sau xích sắc vang tận mây xanh, mây đen mênh mông cuồn cuộn mấy trăm dặm cũng không quan hệ với bọn họ. Hồn đăng của Hoắc Thản tắt rồi, hắn đã chết rồi. Một ngày này, cổ tộc nơi Hoắc Thản để lộ ra một tin tức như vậy, một vị thánh nhân ngã xuống. Là ai đánh chết Hoắc Thản chứ? Những ngày này hắn một mực đuổi theo Diệp Phàm, chẳng lẽ cổ thánh của nhân tộc nhìn không vừa mắt ra tay với hắn rồi sao? Nhất định là cổ thánh nhân tộc rồi, bằng không ai có thể giết Hoắc Thản được chứ. Cường đại như Diệp Phàm dù sao cũng chỉ là trảm đạo mà thôi, không có khả năng nghịch thiên được đâu. Tin tức này vừa ra gây nên sóng lớn ngập trời. Các nơi đều nghị luận, bởi vì chuyện này rất có thể sẽ gây nên một hồi đại loạn, dù sao cũng liên quan đến thánh nhân quyết đấu mà. Nhưng mà một bí văn rất nhanh lộ ra là Diệp Phàm giết chết Hoắc Thản. Bên phía cổ tộc có người tinh thông suy diễn tính ra kết quả này. Cả thế gian ồ lên, mọi người trố mắt trừng trối, sao có thể có sự thật này chứ? Cổ tộc đây là muốn tìm cớ ra tay với thánh thể nhân tộc sao? Ai cũng không tin Diệp Phàm có thể độ thánh được, chuyện này quá mức hoang đường. Một kẻ trảm đạo, cho dù hắn là đế tử, cho dù có thủ đoạn nghịch thiên cũng không thể có chiến lực bậc này được. Là thật đó, Hoắc Thản thực sự bị thánh thể nhân tộc giết chết, khoảnh khắc hồn đăng tan biến, chiếu ra cảnh tượng cuối cùng là Diệp Phàm đánh nát thánh khu của hắn mà.